Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 29, An Quân Nghiên ra thế là bọn họ trong lúc đó hồng câu. Hắn phấn đấu cái 10 năm còn chưa tất hội đạt tới ăn ra độ cao. Nếu nàng biến gầy, biến mỹ, nàng còn sẽ thích hắn sao? Trời mới biết, xuống lầu thời điểm, Lan Nhược Tâm cũng không có đi. Thấy Tần Mạc Nhiên sao? Trên mặt của nàng quải thượng tươi ngọt tươi cười, Mạc Nhiên. Ăn cơm sao? Tần Mạc Nhiên lắc đầu. Lan Nhược Tâm theo trong túi sách xuất ra một cái hộp, đây là ta làm cho ngươi dễ dàng. Chỉ biết ngươi chưa ăn cơm, đi trong lò vi ba nóng hạ, có thể ăn, Quân Nghiên sinh tử chưa biết. Hắn nơi nào còn có tâm tình ăn cơm mà đi, nếu không có chuyện gì. Ngươi đi đi, Lan Nhược Tâm tươi cười cương ở trên mặt Mạc Nhiên. Ngươi làm sao vậy, có phải không phải ta nơi nào làm không tốt, chọc giận ngươi. Lan Nhược Tâm, ngươi như vậy bưng không phiền lụy sao? Cái gì? Lan Nhược Tâm trừng lớn mắt, không thể tin được đứng ở trước mặt, luôn luôn duy hộ của nàng nhân là Tần Mạc Nhiên. Chẳng lẽ là của nàng mở ra phương thức sai lầm rồi? Dựa theo dĩ vãng Tần Mạc Nhiên khẳng định đối bản thân dỡ xuống tâm phòng a. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã có tiêu thần, còn xem ta làm cái gì? Lan Nhược Tâm ân đi, Mạc Nhiên ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng tiêu thần chỉ là bằng hữu bình thường, ta làm sao có thể là hắn bạn gái, đều là hắn người này ba hoa. Tần Mạc Nhiên tươi cười chung hơn một tia khinh miệt, mặc kệ là còn có phải không phải. Ngươi đều muốn cùng ta bảo trì khoảng cách Mạc Nhiên. Ngươi trước kia không phải như thế, có phải không phải ai nói với ngươi cái gì? Lan Nhược Tâm lui ra phía sau hai bước. Ngồi ở trên sofa, là An Quân Nghiên nói cho của ngươi sao? Mạc Nhiên, ngươi vì sao tình nguyện tin tưởng một cái với ngươi ở chung không đến vài ngày nhân? Cũng không đồng ý tin tưởng ta đâu. An Quân Nghiên đối với ngươi dụng tâm kín đáo. Nàng có ý đồ khác, nàng căn bản là không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Mạc Nhiên đánh gãy Lan Nhược Tâm lời nói, như vậy. Ngươi nói với ta, nàng cuối cùng rốt cuộc đồ ta cái gì? Đúng vậy, kết quả đồ cái gì đâu? Nếu nói tiền, An gia tiền so Tần gia hơn rất nhiều. Làm sao có thể vì tiền đi đổ truy Tần Mạc Nhiên? Nếu là vì học tập, càng không có thể, còn có Tần Mạc Nhiên ở trong trường học là có tiếng xấu tính. Nàng làm sao có thể cùng Tần Mạc Nhiên có cùng xuất hiện? Mặc kệ như thế nào. Ngươi vẫn là cách xa nàng điểm hảo, cố gắng nàng là bị tiêu thần quăng về sau, tức giận bất bình, đem ngươi trở thành thay thế phẩm, Lan Nhược Tâm nói. Nàng vì ta có thể chắn đao, ngươi có thể chứ, Lan Nhược Tâm ngẩn người, im lặng, ngươi nói rõ ràng, cuối cùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tần Mạc Nhiên đến gần một bước, theo trên cao nhìn xuống nàng, nàng vì ta, có thể buông tha cho đại tiểu thư thân phận. Theo giúp ta dạo phố, mời ta uống sữa trà, vì lấy lòng ta, riêng hỏi đồng học, góc đường tượng đất quán địa chỉ, lôi kéo ta qua lại phố lớn ngõ nhỏ, chỉ vì làm một cái tượng đất, ngươi hội sao, Lan Nhược Tâm nói, này càng có thể thuyết minh nàng dụng tâm kín đáo, Tần Mạc Nhiên lại nói. Nàng có thể vì ta cạn điệu 12 bình vodka, ngươi được không, Lan Nhược Tâm phản bác nói. Khả năng nàng uống là thủy, ta theo như ngươi nói An Quân Nghiên không có ngươi mặt ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Hết thảy đều là vì cho ngươi mắc câu mà thôi, đủ. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, phía trước là hắn mắt mù. Vậy mà thích một cái luôn miệng vì người khác hảo, kỳ thực vì tư lợi, chỉ nghĩ đến bản thân nữ nhân, lúc hắn là mở to mắt mà như mù sao. Nàng cùng tiêu thần minh mục trương đảm làm ái muội. Hắn nhìn không tới, chẳng sợ An Quân Nghiên là tính kế của hắn, ít nhất nhân gia có thể đi thẳng vào vấn đề, cho thấy bản thân ý đồ, mà không phải là hư cho rằng xà, không có một câu nói thật. Hết chương.